Trì Noãn nhìn màn hình cười khan hai tiếng. Cố Ninh Tư quay đầu lại. Trì Noãn như không có chuyện gì mà cất điện thoại. Cách Chương.